Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Lý Huyện Trưởng chạy trốn. Ngân Long người trẻ tuổi cười gằn, trực tiếp cắt ngang, Lãnh Khốc lại tàn nhẫn nói, ta không muốn nghe ngươi loại này con kiến cỏ nhỏ giải thích cái gì. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, phía trên thế giới này, mặc kệ là ai, đều phải vì là lời của mình làm sự tình trả giá thật lớn. Chỉ bằng ngươi lời vừa mới nói, ta hiện tại rời đi ngươi một cái cánh tay, không tính là quá đáng. Ngươi đến, chém xuống cánh tay phải của hắn, dâu quai nón người trẻ tuổi nhất thời sắc mặt đại biến. Giấy rùa, lùi về sau, ngươi, hơi bị quá mức phân, ta chẳng qua là... Hai tên Thiên Long Bang đệ tử rút ra lợi kiếm, hướng dâu quay nón người trẻ tuổi đi đến. Nhớ kỹ, hôm nay chém ngươi cánh tay người, là Thiên Long Bang tả hộ pháp Thiên Long nhất kiếm dưới trướng đại đệ tử Tần Dũng. Cái kia Ngân Long người trẻ tuổi từng chữ từng câu nói. Ngươi nếu là không phục, hoan nghênh ngươi ngày sau tới tìm ta để báo thù. Tất cả người vây xem sắc mặt đều đại biến. Thật ác độc a, chẳng qua là tùy tiện nói một câu càng coi trọng Hổ Nha Tông. Căn bản không tính là nói Thiên Long Bang nói xấu, liền muốn chém xuống tay của người ta cánh tay. Này Thiên Long Bang người cũng quá bá đạo, thế nhưng không ai dám đứng ra nói một lời công đạo. Trước cùng này dâu quai nón tiểu tử trò chuyện nhiệt liệt chiêu thiên mấy cái giang hồ hảo hán, cũng đều ngay lập tức lẩn đi xa xa mà, khuyên cũng không dám khuyên một câu. Quán trà ông chủ là một cái khuôn mặt thật thà Thái Bạch huyện bản địa đại gia. Ở trên con phố này bày quán trà đã có hơn 20 năm. Nhà hàng xóm bên trong nổi danh tốt bụng, nhìn thấy dâu quai nón người trẻ tuổi kinh hoàng dáng vẻ tuyệt vọng, không khỏi nhớ lại chính mình cái kia bị thần nông bang tàn hại tảo yêu con trai độc nhất. Nhất thời trong lòng không đành lòng, không để ý thê tử ở một bên liều mạng lôi kéo, đứng ra cản trở ngăn trở, cười rạng rỡ nói, vị này Tần đại hiệp, nghe lão hán ta nói một câu, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, không phải cố ý, đã bị đại hiệp ngươi đã tổn thương. Không bằng buông tha hắn này một hồi đi, hắn sau đó khẳng định không dám. Hai vị Thiên Long Bang đệ tử dừng lại đến, nhìn về phía Tần Dũng. Tần Dũng ánh mắt rơi vào quán trà lão bản trên người, cười hỏi, lão bá, ngươi là, lão hán là trong thị trấn tiểu dân, ở đây bày quán trà đã hơn 20 năm, không phải là cái gì cao thủ võ lâm. Tần đại hiệp, ngài đại nhân lượng lớn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng hãy bỏ qua hắn lần này đi. Quán trà lão bá đầy mặt đống nụ cười thật thà, lọm khọm thân thể chắp tay nói. Đùng, một cái tiếng tát tay vang dội, quán trà lão bá thân hình bay ra ngoài, tàn nhẫn mà va ở trên vách tường, lại té xuống, nằm ở chật vật quán trà biên không nhúc nhích. Thân bên dưới một bãi đỏ thấm vết máu rất nhanh liền thấm đi ra, tạo thành tiểu vũng máu. Một cái tuổi già ông già bình thường, làm sao chống lại cao thủ võ đạo một cái tát? Không ai từng nghĩ tới, trước một giây vẻ mặt ôn hòa Tần Dũng, đột nhiên lòng dạ ác độc ra tay. Không, lão già, bạn già đây sững sờ một lát. Trong giây lát phát sinh tuyệt vọng thê lương tiếng kêu rên, xông tới ôm lấy quán trà lão bá, lật lại, vừa nhìn bạn già đây gương mặt sưng không thành hình người, máu tươi từ trong miệng cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài. Lão nhân ra gương mặt kinh hoàng bất lực, lão lệ tung hoành. Ngân Long người trẻ tuổi Tần Dũng móc ra một tấm màu trắng khăn tay, xoa xoa tay, nhàn nhạt nói, một cái hương giã lão thất phu, dĩ nhiên cũng dám quản chuyện giang hồ, không biết sống chết. Lúc này, dâu quai nón người trẻ tuổi phản ứng lại, nhìn thấy quán trà đại bá bởi vì mình mà bị liên lụy, vừa giận vừa sợ, nhiệt huyết sôi trào, cũng không lo thương thế trên người, liều mạng giãy giụa đứng lên, giận dữ hét, rác rưởi, ngươi có còn hay không lương tri, lão tử liều mạng với ngươi. Thân hình bắn lên như một đạo thiểm điện, hướng về Tần Dũng đánh giết đi. Nhưng hắn dù sao chỉ là một tán tu mà thôi, thực lực không đủ, cuối cùng bị Thiên Long Bang cao thủ chém rớt một cái cánh tay. Máu chảy ồ ạt, bất tỉnh chết ở quán trà bên cạnh. Mùi máu tanh ở trong không khí tràn ngập, người chung quanh người đều biến sắc. Tần Dũng nhìn quét một vòng, mang theo đắc ý nở nụ cười, nói, cùng ta Thiên Long Bang đối nghịch, đây chính là kết cục, đều nhớ kỹ cho ta. Nói xong, mang theo Thiên Long Bang đệ tử, nghênh ngang rời đi. Cho đến lúc này, chung quanh các hàng xóm láng giềng mới dám qua đến giúp đỡ quán trà đại nương. Tống thím đây, đừng khóc, Tống đại ca còn có khí đây, nhanh đưa chữa bệnh, có thể cấp cứu lại được. Đúng đúng đúng, nhanh đưa đến huyện nha y quán đi, nơi đó đại phu y thuật cao minh. Hơn nữa Lý Thanh Thiên đại lão gia có lệnh, người nghèo có thể ở y quán miễn phí liền trần. Tiểu tử này cũng thật đáng thương, không có ai giúp hắn cầm máu lời, phải chết chắc, đồng thời đưa tới cho huyện thành các bình dân dù sao đều là chất phác lòng nhiệt tình. Một đám người dỡ xuống một cái cửa bản cho rằng là cáng cứu thương, đem quán trà đại bá cùng cái kia cụt tay râu quai nón tiểu tử đặt lên, ngay lập tức đưa tới huyện nha nhà nước y quán. Hơn 20 mét ở ngoài một quán rượu cửa khẩu, mấy người mặc màu trắng kiếm sĩ phục trẻ tuổi người thấy được toàn bộ quá trình, trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ. Trưởng lão, này Thiên Long Bang lớn lối như thế, ngài vừa nãy vì sao không để cho chúng ta xuất thủ cứu người, dạy dỗ một chút bọn họ? Chính là a, khó chúng ta Thái Bạch kiếm phái còn dùng kiêng kỵ mấy cái này Thiên Long Bang tiểu lâu la. Trẻ tuổi các kiếm sĩ căm phẫn sục sôi. Trong tửu lâu mặt, bàn vuông một bên, ngồi một vị trên người mặc trắng như tuyết trường bào lão nhân. Hắn tóc hoa râm, lông mày dài mà buông xuống, khuôn mặt yên tĩnh, sau lưng cột một thanh nới lỏng văn vỏ kiếm cổ kiếm. Đang dùng chiếc đũa rất cẩn thận địa một hạt kẹp lên trước mắt trong khay đậu phộng mét. Đầu cũng không về, nhàn nhạt nói, chúng ta lần này xuống núi là vì làm chính sự, không phải đến tham dự giang hồ là không phải là. Ở này đeo kiếm lão nhân đối diện, còn ngồi một cái tuổi tác sấp xỉ ông lão, đầu đội khăn vuông, trên người mặc vải bông xin hãy cởi áo ra. Một bộ nhà giàu viên ngoại lang trang phục, cũng không lôi kéo người ta chú ý. Nhưng nếu là có Thái Bạch trong thị trấn thượng tầng danh lưu ở chỗ này lời, chỉ cần cẩn thận quan sát, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ nhận ra đến. Ông lão này, dĩ nhiên chính là toàn bộ đoạn thời gian biến mất rồi Chu gia lão tộc trưởng Chu Trấn Hải. Không có ai sẽ nghĩ tới, ở như vậy hoàn cảnh lớn hạ, vị này thân phận cùng tội phạm truy nã không khác Chu gia lão tộc trưởng, dĩ nhiên lần thứ hai về tới trong thị trấn. Không sai, như là các ngươi ra tay rồi, sẽ để rất nhiều người cho rằng Thái Bạch kiếm phái cùng Hổ Nha Tông kết minh, Thái Bạch kiếm phái liền sẽ bị động cuốn vào trận này giang hồ diều bên trong. Đến thời điểm, các ngươi nhất định sẽ bị giới luật đường người vấn trách. Kỳ thực Chu trưởng lão làm như thế là vì các ngươi khỏe. Chu Trấn Hải trên mặt mang theo ý cười, hướng về mấy vị kia căm phẫn sục sôi Thái Bạch kiếm phái đệ tử trẻ tuổi giải thích. Hắn tự nghĩ tuổi tác lớn rất nhiều, thấy rõ đạo lý đối nhân xử thế, rất nhiều chuyện vừa nghĩ tức có biết quan hệ lợi hại, cân nhắc muốn so với những này mau đầu các tiểu tử chu toàn. Mà lại là trước mắt vị này Thái Bạch kiếm phái ngoại môn trưởng lão Bạch Phát cổ kiếm Chu Trấn Nhạc em họ, vì vậy giọng điệu có chút bất cẩn. Ai biết mấy cái này huyết khí phương cương đệ tử trẻ tuổi căn bản không mua của hắn món nợ. Cát, cuốn vào có như thế nào? Lẽ nào ta Thái Bạch kiếm chỉ trích giang hồ tông môn sao? Còn sợ bọn hắn hay sao? Chính là, Thiên Long Bang Hổ Nha Tông như vậy môn phái nhỏ, làm sao cùng chúng ta Thái Bạch kiếm phái so với? Từng cái ở đây khuấy lên mưa gió, quên mất chính mình họ gì. Theo ta nói, nên cố gắng dạy dỗ một chút, để bọn họ minh bạch. Ở này Trường An phủ địa giới trên, ta Thái Bạch kiếm phái mới là lão đại. Ha ha, không nên dùng ngươi cái kia loại thương nhân địa chủ tư duy đến giải thích chúng ta giang hồ tông môn sự tình. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi không dám chống đối. Trưởng lão Chu Trấn Nhạc mệnh lệnh, nhưng không chút nào không nể mặt Chu Trấn Hải. Cười lạnh nghị luận, lệnh Chu Trấn Hải vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ. Lúng túng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Trẻ tuổi Thái Bạch các kiếm sĩ, đối với Chu Trấn Hải thái độ cũng không tốt. Này chủ muốn là bởi vì bọn hắn từ khi vào thành tới nay, ngắn ngắn không đến nửa ngày, ngay ở các nơi nghe được không ít liên quan với Chu gia ở Thái Bạch thị trấn hiếp đáp đồng hương, hoành hành bá đạo chuyện ác, cũng nghe được không ít liên quan với tiểu huyện lệnh Lý Mục liêm minh công chính thương cảm con dân tán dương. Cái này cùng Chu Trấn Hải ở Thái Bạch kiếm phái bên trong khóc lóc kể lể Lý Mục lòng dạ độc ác ức hiếp lương thiện lời giải thích tuyệt nhiên bất đồng. Như không phải bị vướng bởi trưởng lão Chu Trấn Nhạc uy nghiêm, bọn họ sớm rồi rời đi, nơi nào sẽ lưu lại. Vì là Chu gia để báo thù. Đại ca, chuyện này, Chu Trấn Hải mặt mũi của có chút không nhịn được. Trên người Triệu Tùng Văn kiếm bao cổ kiếm Chu Trấn Nhạc ăn xong rồi trước mắt trong khay đậu phộng. Mét, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về thành phố núi chỗ cao huyện Nha Phương hướng liếc mắt nhìn. Nói, không vội vã, mà quan sát động tĩnh mưa. Thiên Long Bang Ngân Long cấp bậc cao thủ Tần Dũng ở trong thành đả thương bản thổ cư dân, chém xuống thân hổ Nha Tông một người trẻ tuổi cánh tay sự tình, rất nhanh cũng là truyền bá ra ngoài. Chuyện này là một cái phong hướng tiêu. Rất nhiều người đều ở đây mỏi mắt mong chờ. Xảy ra chuyện như vậy phía sau, hổ Nha Tông sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Cùng với vị kia không thấy tăm hơi Thái Bạch huyện lệnh sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Lại không nói hổ Nha Tông, chỉ nói riêng Thái Bạch huyện lệnh, căn cứ các phe theo như đồn đãi, là một cái cực kỳ yêu dân hộ tống dân, tính cách xung động người trẻ tuổi. Chuyện như vậy truyền tới trong tai của hắn, chỉ sợ là không biết không làm ra phản ứng chứ. Nhưng mà qua một ngày, huyện Nha Phương diện tựa hồ cũng không bất kỳ động tĩnh nào. Tuy rằng huyện Nha chính thức y quán thu trị gặp tay bay vạ gió quán trà đại bá, cũng thu trị cái kia cụt tay người trẻ tuổi, mà có một ít tin tức đáng tin biểu thị chuyện này đã hồi báo cho Thái Bạch huyện lệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, huyện Nha tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tặng lại. Liền ngay cả tính chất tượng trưng địa khiển trách Thiên Long Bang cũng không có. Vẫn duy trì một loại yên tĩnh một cách chết chóc, cho tới nằm ở trong vòng xoáy lòng Thái Bạch huyện lệnh bản thân. Nhưng là càng vô tung ảnh tung tích, kinh sợ, giang hồ các hảo hán cho ra kết luận như vậy. Sau đó, Thái Bạch trong thị trấn tràn vào nguyên bản còn có chút kiêng kỵ quan phủ lực lượng người trong giang hồ, tư thái trở nên càng ngày càng lớn lối lên. Xảy ra một ít nhiễu dân việc, thậm chí một ít trong thành phú hộ gặp trộm cướp, còn xảy ra trộm hái hoa việc, để thị trấn các cư dân bị hại nặng nề khổ không thể tả. Ngày thứ ba, đại lượng trong thành cư dân chọn phái đi trưởng giả Hiền Đức làm đại biểu, ước mấy trăm người kết bạn đi tới huyện Nha bên trong thỉnh nguyện, hy vọng Thanh Thiên đại lão gia có thể ra mặt, ước thúc một chút những này vô pháp vô thiên người trong võ lâm. Nhưng kết quả cuối cùng là những cư dân này các đại biểu vẫn chưa toại nguyện gặp được Lý Mục, thất vọng mà về. các loại dấu hiệu cho thấy, hơn tháng trước, cái kia đại phát thần uy một người một ngựa lật tung thần nông bang Thanh Thiên đại lão ra. Tựa hồ đúng là kinh sợ, trốn ở huyện nha trong hậu viện, không dám hiện thân, thậm chí còn có một ít đồn đại nói. Cái này tiểu huyện lệnh tự biết không phải huyết nguyệt ma quân đối thủ. Trong lòng sợ chiến, trên thực tế đã dùng kim thiền thoát xác phương pháp xử lý. Dựa vào bây giờ trong thị trấn rồng rắn lẫn lộn hỗn loạn cục diện, vừa bắt đầu liền chạy trốn, các loại đồn đại sôi sùng sục, bay múa đầy trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,